Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 Trương Mân chết trạng thái, có một chút thảm đạm, hắn làm hình cảnh hình tượng. Luôn là dâu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch hiện tại. Hắn đầu đội màu đen nghỉ dài hạn phát, trên mặt như cũ là kéo tra hồ bột phấn. Nhưng là trên người lại treo tươi đẹp hồng váy dài, chạy nhanh giúp ta đem khóa kéo kéo ra a. Trương Mân Chiết giải thích xong, quay đầu thúc giục Able, cầm trong tay khóa kéo Able. Cười đến phá lệ kiêu ngạo, một bên động thủ một bên nói, không cần thẹn thùng a, Nhược Thương sẽ không cười ngươi, Nhược Thương. Xác thật sẽ không cười Trương Mân Chiết, chỉ biết lần cảm đồng tình, hắn đối Âu chấp danh ác thú vị. Có càng sâu nhận thức kịch bản thượng đơn giản một câu quan độ. Smith, Trương Mân Chiết biến trang tham dự ngầm thần bí tụ hội. Phát sinh ở phim trường lúc sau, liền trực tiếp biến thành nữ trang tham dự thần bí tụ hội, Nhược Thương lại một lần nhận thức đến Âu. Chấp danh điêu luyện sắc sảo thêm diễn năng lực vì nghệ thuật. Càng vì quan nhị độ, hắn thậm chí có thể cho Trương Mân Chiết xuyên váy dài. Dẫm giày cao gót, nháy mắt đem quan độ, Trương Mân Chiết, Smith ba người ẩn núp hành động, gia tăng rồi càng nhiều hài kịch cảm đáng thương Trương Mân Chiết. Rốt cuộc chờ đến khóa kéo toàn giải, ta cảm thấy ta muốn thở không nổi, hắn thành thạo. Chạy nhanh đem màu đỏ váy dài cởi ra, lộ ra hắn không hề phẩm vị tứ giác quần đùi. Phát ra đôi nữ tính váy trang vô tình phê phán, nữ nhân xuyên loại này váy quá không dễ dàng. Lại còn có muốn xuyên như vậy tế cao cùng. Hắn chân gợi lên tới một đăng, đem trên chân dài hơn tăng lớn khoản màu đỏ tế cùng tiền khẩu dày hái xuống. Giết người a, Nhược Thương tầm mắt yên lặng đảo qua tiêm tế dày cao gót. Loại này có thể đương hung khí dày, tựa hồ giống như có khả năng, là Âu chấp danh tưởng cho hắn xuyên cái loại này, hắn con mắt hình viên đạn đưa cho bên cạnh xem. Diễn Âu chấp danh, người phía trước liền muốn cho ta xuyên loại này váy cùng giày. Đối mặt Nhược Thương trong đầu gót giày giết người cảnh cáo. Âu chấp danh phản bác đến phá lệ quyết đoán. Tuyệt đối không có, nếu ngươi xuyên nữ trang, bình đến là được, xuyên cao cùng là bởi vì Trương Mân Chiết lùn. Âu Hoàng bảo mệnh quan trọng, Trương Đại Huynh đệ yên lặng bị thọc đao, Trương Mân Chiết thân cao không đến 1m8. Nhưng là tuyệt đối không lùn, nề hà bên người Able có được lộ rõ Germanic huyết thống đặc thù. Nhược Thương lại là cái 1m84 đại đáng yêu. Mỗi lần bọn họ ba người đồng thời nhập kính, hình cảnh Trương Tiên Sinh vĩnh viễn là nhất xinh xắn lanh lợi một cái, không có cách nào Trương Mân. Chết bởi vì bệnh nặng tê liệt quá, bị thương căn cơ, lại như thế nào tăng mạnh rèn luyện nỗ lực dưỡng sinh. Cũng không thay đổi được hắn thân thể gầy yếu, loát thiết loát rất nhiều năm. Như cũ là một vị cơ bắp đơn bạc gà luộc thế cho nên như vậy một vị thiết huyết hán tử. Mặc vào đỏ thẫm váy cũng một chút không đột ngột, rốt cuộc. Lông chân đều che, bắt bẻ Âu chấp danh. Tuyệt không sẽ dừng bước với một cái căng chặt màu đỏ váy dài, hắn tàn nhẫn nói. Nếu ngươi cảm thấy này thật chặt, vậy đổi một cái Âu Hoàng hiệu lệnh. Tạo hình sư chạy nhanh hành động, lập tức từ ngũ thải ban lan lễ phục dạ hội, tùy tay một chọn, lại là một cái dài hơn hồng xẻ tà, Nhược Thương lòng còn sợ hãi nhìn về phía kia một đống vật liệu. May mặc khinh bạc váy trang, tùy tiện duỗi tay phiên phiên. Liền phát hiện bên trong mỗi một cái đều có tương đồng đặc thù. Xẻ tà, cao xẻ tà, hắn quay đầu xem Âu chấp danh. Ngươi phẩm vị, Âu chấp danh hòa tốc trả lời. Không phải ta phẩm vị, là người xem phẩm vị. Bọn họ liền thích xem cao xẻ tà. Nhược Thương nhìn về phía Trương Mân Chiết tầm mắt càng thêm đồng tình, như vậy một cái ưu tú hảo. Đồng chí, cư nhiên gặp Âu chấp danh loại này phát dồ đạo diễn. Còn muốn ném nổi người xem cái loại này, quá đáng thương Trương Mân Chiết người mặc đáng. Thương tứ giác quần đùi, mang giả ngược, từ trên xuống dưới mảnh rót váy dài, Able đối hắn xuyên váy tràn ngập hứng thú. Còn nhiệt tình đáp bắt tay, giúp hắn chuẩn bị cho tốt gục xuống đai an toàn, cười nói, này so vừa rồi xinh đẹp, này chi kỷ đến, cùng hỗ trợ chọn lựa lễ phục dạ hội hảo cơ hữu giống nhau, Nhược Thương ngồi ở một bên. Quan sát Trương Mân chết bị chịu tàn phá, hơn nữa từ hắn thảm thiết uể oải khí vận. Cảm nhận được một viên bị thương thẳng nam tâm. Ngươi cảm thấy này thế nào? Âu Chấp Danh hỏi, còn hành đi, Nhược Thương nhìn đáng thương Trương Mân chết. Trả lời nói, xuyên váy đã đủ thảm, vẫn là phải cho Trương Mân chết một cái đường sống. Này cao xẻ tà so vừa rồi bó sát người khóa kéo có co giãn nhiều. Ít nhất Able ở bên cạnh hỗ trợ lôi lôi kéo kéo. Trương Mân chết cũng chưa cảm thấy khó chịu, nếu Nhược Thương nói còn hành. Vậy hành, vì thế, Thiện Giải Nhân ý Âu Chấp Danh đã mở miệng, hỏi, này váy ăn mặc khó chịu không? Khá hơn nhiều, đơn thuần thiện lương Trương Mân chết đúng sự thật phản hồi, vậy này đi Âu. Hoàng mặt ngoài bình tĩnh việc công xử theo phép công, trong lòng tưởng lại là, ha ha ha, Nhược Thương lần đầu tiên khắc sâu lĩnh ngộ. Vì cái gì mọi người đều nói được tội ai đều không cần đắc tội Âu Chấp Danh, bởi vì người này không. Chỉ có được giải thích không được huyền học báo ứng. Còn sẽ ỷ vào đạo diễn đặc quyền cho người ta thêm diễn, Trương Mân chết cạo tròm râu. Lông chân, tay mau, tiếp nhận rồi chuyên viên trang điểm khuynh tình đại cải tạo, đám người xuất hiện ở phim trường thời. Điểm, đã là một vị đường cong tất lộ ưu nhã đại mỹ nhân, ghi chú. Lộ đùi xuyên cao cùng cái loại này, người đối hoàn cảnh thích ứng tốc độ. Có thể so với vận tốc ánh sáng, phía trước thì xuyên điều thứ nhất váy. Còn mặt đỏ tai hồng Trương Mân chết, trải qua hoàn mỹ tâm lý xây dựng, đã có thể mỉm cười tiếp nhận màu đỏ tế khăn quàng cổ. Tiêu sái khoác ở trên cổ, duỗi tay đến Able trước mặt, tiếp thu nam sĩ lễ phép nâng đỡ, không có biện pháp. Đây là kịch bản, Nhược Thương xa xa đều có thể nhìn đến Trương Mân chết đối chính mình nỗ lực tẩy não, còn có cảm xúc chung nhập diễn xinh đẹp hoa quang, không có Trương Mân chết không thể diễn. Liền tính muốn hắn chân dẫm giày cao gót, cùng Smith thần phụ nhảy một hồi vũ, hắn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn xem, lúc này mới kêu chuyên nghiệp diễn viên Âu Chấp Danh đắc ý thanh âm truyền tới Nhược Thương trong. Lòng, Nhược Thương cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Hướng Able cùng Trương Mân chết đi đến. Đừng đem hài tử bức điên rồi, quan nhị độ vở kịch lớn. Là đạo sĩ, thần phụ, hình cảnh tam đại đầu sỏ biến trang lẻn vào thần bí tụ hội. Bắt lấy tà giáo thủ lĩnh, hoàn thành chém đầu hành động, Nhược Thương mỗi một lần biến trang. Đều sẽ lập tức xuất hiện ở Âu Chấp Danh Nguy Bua. Trở thành Âu Hoàng kích thích người xem lượng điểm nhưng mà. Lần này Trương Mân chết nữ trang lặng yên không một tiếng động. Đại gia tử thủ chân tướng. Tuyệt đối không cười, hai nam một nữ tiến hội trường quá trình rất đơn giản. Yêu nhà anh quốc thần phụ ở đây. Vô luận là Trương Mân chết đi đường tay trong tay. Vẫn là cười giả dạng làm phu thê. Cũng chưa quan độ sự tình gì, bọn họ tiến tràng xuất diễn một lần quá. Đáng tiếc Âu Hoàng đưa ra tân kiến nghị, Nhược Thương. Các ngươi tiến chàng một màn này, ngươi chuyển một chút Trương Mân chết chuyển. Nhược Thương không có thể lý giải Âu Chấp Danh ý tưởng. Như thế nào chuyển, Âu Chấp Danh lập tức bổ sung nói. Nhảy khiêu vũ hữu nghị chuyển pháp thuận tiện, còn đem kia một màn tiêu chuẩn dắt tay xoay quanh nói lời kịch dự đoán hình ảnh. Thông qua bọn họ nghĩ thông suốt tâm linh. Lưu Sướng truyền cho Nhược Thương, Nhược Thương không nhảy qua khiêu vũ hữu nghị, đột nhiên muốn cắm vào như vậy một đoạn biểu diễn. Hắn không quá thích ứng, hắn đang muốn dắt qua váy đỏ Trương Mân chết tay. Dựa theo Âu Chấp Danh yêu cầu biểu thị một chút, vị này đại đạo liền đứng lên. Vươn tay nói, lại đây, vì thế, toàn thể nhân viên công tác cùng với diễn viên quần chúng trước mắt bao người. Nhược Thương ngoan ngoãn qua đi. Ngoan ngoãn bắt tay bỏ vào Âu Chấp Danh lòng bàn tay, Âu Hoàng một tiếp vừa nhấc vừa truyền. Nhược Thương liền như vậy nhu nhược thuận theo xoay vòng vòng. Vào Âu Chấp Danh trong lòng ngực, Trương Mân chết nữ trang không có thượng nguy bua, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương dắt tay xoay quanh. Khiêu vũ hữu nghị video ngắn trực tiếp chạy về phía hot search ngày thường Nhược Thương vũ lực giá. Chị bạo biểu, một quyền có thể đánh 10 cái hình tượng. Tại đây Âu Hoàng chủ đạo vừa chuyển một ôm. Không còn sót lại chút gì, chỉ còn một đám thổ bát thử phủng mặt thét chói tai a a a. Thảo, Âu Hoàng giết ta, hắn sao lại có thể như vậy sẽ? A a a, vì cái gì Âu Hoàng không còn nữa biểu diễn, liền cùng Nhược Thương diễn như vậy? Quá nhưng, này thật sự quá nhưng, ta mãnh liệt yêu cầu xem khiêu vũ hữu nghị toàn bộ hành trình. Ta muốn xem nhỏ xinh đáng yêu Nhược Thương thương khiêu vũ nhảy vào Âu Hoàng hoài. Khiêu vũ hữu nghị vốn là thân sĩ yêu nhã, Âu Chấp Danh thong dong một ôm, khóe miệng ôn nhu mỉm cười. Đều có thể nhìn ra hắn cùng Nhược Thương tình so kim kiên sông cạn đá mòn, người xem mỗi ngày đều ở nguy bùa cảm thụ bọn họ tuyệt mỹ tình yêu, liên quan đổi ra các loại trang phục quan nhị độ tràn ngập. Chờ mong, bọn họ đây là phim trường đột phát kỳ tường. Vẫn là trong phim có như vậy một đoạn. Âu Chấp Danh tự cấp Nhược Thương làm mẫu. Hoa, nếu là làm mẫu nói. Quan độ muốn ôm ai? Ta quyết không cho phép Nhược Thương thương ôm nữ nhân khác. Chờ một chút, Nhược Thương nhảy nữ giác. Như thế nào liền không thể là Nhược Thương bị người ôm đâu? Ngoặc kép chấm than. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, nhìn xem Nhược Thương này một thân soái khí tây trang. Nhìn xem Nhược Thương này lưu sướng vũ bộ, bọn họ nháy mắt là có thể não bổ điện ảnh hình ảnh là như. Thế nào hoạt sắc sinh hương, ao rượu rừng thịt má ơi. Ai mẹ nó muốn ôm chúng ta giết người như ma xuống tay hung ác Nhược Thương thương. Hôm nay hamster vẫn như cũ không biết người xem ở phát cái gì điên, rõ ràng hot rất êm đẹp bày ra. Dạ Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương kiên cố không phá vỡ nổi tình yêu. Bọn họ đều có thể suy một ra ba, suy luận xuất quan độ đệ nhị bộ nhân tiết đại biến. Vì hình trinh sự nghiệp nhẫn nhục phụ trọng, bị người ủy khuất kéo vào ôm ấp, hamster click mở hot rất vừa thấy. Là có thể nhìn thấy người xem con ngựa hoang băng đằng não động, chẳng lẽ nói able thần phụ cái này. Thân cao hình thể chuyên môn là chọn lựa tới chấn áp quan độ. A a a, không cần a, ta vĩnh viễn chạm quan độ không? Đạo sĩ nhảy khiêu vũ hữu nghị có điểm ăn ngon, Nhược Thương nếu là nhảy nữ giác vậy càng tốt ăn ha ha ha. Chờ mong quan nhị độ, ta kéo tay đã vào chỗ, hamster ở sao? Có hamster sao, thần phụ ích quan độ ích hình cảnh, các ngươi chạm nào đối, CP vũ điệu, còn dám vũ đến bọn họ trước mặt tới hỏi chạm ai. Hamster lập tức cử bài, trung tâm như một, chớ chạm tà giáo, Âu Hoàng cảnh cáo, nói giỡn, chúng ta ca chỉ có một CP, đó chính là Âu Chấp Danh, có Âu Hoàng cảnh cáo trước đây. Đại bộ phận người xem cuồng hoan cũng giới hạn trong quan độ ôm ai, ai dám ôm Nhược Thương, nhưng mà, người xem tuyệt không sẽ nghĩ đến, ôm không ôm căn bản không phải trọng điểm là thiên chúa giáo, đạo giáo, hình cảnh tam đầu sỏ, sát tiến tà giáo tổng bộ, tới một hồi leng keng ba người đồng hành, quan độ động thủ, thần phụ động quyền, Trương Mân chết liền lợi hại. Hắn có thể đoạt thương, toàn trường nhân viên công tác vây xem thể Nhược hình cảnh vũ lực giá trị. Bùng nổ đặc tả màn ảnh, cầm súng uy hiếp váy đỏ mỹ nữ người qua đường giáp. Giây tiếp theo bị Trương Mân chết nắm thương bức lui. Hổ khẩu đoạt thương, tuy rằng Trương Mân chết thân thể suy nhược. Nhưng hắn cũng là đi theo võ thuật chỉ đạo hảo hảo học giỏi hảo luyện hảo diễn viên, như vậy một bộ. Động tác làm xuống dưới soái khí vô cùng, xứng với hắn tóc dài váy dài chân dài. Nhân viên công tác xem đến đều muốn gọi tỷ tỷ thật xinh đẹp. Cho dù nhân viên công tác không có kêu ra tiếng, Nhược Thương đều có thể cảm nhận được bọn họ tăng vọt cảm xúc toàn bộ quay chụp phim trường. Tràn ngập kích động cùng hưng phấn trước mắt một mảnh trắng xóa. Trắng xóa, giống như bịt kín một tầng sán lạn châu quang. Xem đến Nhược Thương đôi mắt đau, đi hậu trường nằm nằm, nghỉ ngơi một chút, Âu Chấp Danh duỗi tay nhéo Nhược Thương vai cổ, hoàn toàn lý giải Nhược Thương thống khổ Trương Mân chiết hồng váy dài quá lợi hại. Hấp dẫn mọi người lực chú ý, thuận tiện đem bọn họ liền trục đóng phim mỏi mệt trở thành hư không, ngẫu nhiên phim trường liền. Yêu cầu như vậy kích thích cùng động lực. Nhìn xem này yêu nhã váy dài dài cao gót, cả trai lẫn gái mệt mỏi toàn tiêu. Một khang kích động đều yêu hắn, nhưng là đối với bọn họ loại này có thể nhìn đến khí vận đặc thù. Nhân sĩ mà nói, không khác hiện trường đứng sừng sững mấy chục cái đèn pha. Không biết mệt mỏi phát ra ánh sáng, Nhược Thương nghe Âu Chấp Danh tiểu kiêu ngạo tiểu oán giận. Cười ra tiếng, không nghỉ ngơi, đợi lát nữa còn có ta diễn. Ta nhiều nhìn xem Trương Mân Chiết, tranh thủ sớm ngày thói quen hắn mang đến quần thể khí vận. Hảo đi, Âu Chấp Danh thu hồi tay. Ra tiếng nói, Tây Bô chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa ngươi cùng Trương Mân Chiết cùng nhau thượng đánh diễn khảo nghiệm chính là Able cùng. Trương Mân Chiết học tập năng lực, còn có võ thuật chỉ đạo, bọn họ không giống Nhược Thương như vậy. Từ nhỏ tập võ, mỗi một màn cảnh tượng đều yêu cầu võ chỉ tự mình làm mẫu, một cái Smith thần phụ. Một cái nữ trang hình cảnh, hai người bước lên đánh diễn sân khấu. Trở thành tóc vàng mắt xanh tây trang lễ phục. Tóc đen lửa cháy môi đỏ mỹ nữ, Nhược Thương không có đặc biệt cảm giác nhưng mà phim trường không. Khí hừng hực thiêu đốt, một mảnh sán lạn, chính mắt nhìn thấy bọn họ vũ đạo giống nhau võ thuật. Thân mật khăng khít phối hợp cảm giác này, quả thực là mệnh định CP, không người có thể chắn, các ngươi nói. Có phải hay không Âu Đạo, này còn dùng hỏi sao, khẳng định là bởi vì bên ngoài ở vũ quan độ cùng. Hại, còn rất mỹ, khó trách thần phụ kêu Smith, trận này thương quyền hỗ trợ, quả thực Smith vợ chồng, kết hôn đi, nghỉ ngơi khoảng cách nhỏ giọng nghị luận. Trực tiếp gõ định rồi Âu Hoàng ý đồ, nhân viên công tác tầm mắt hơi đổi. Là có thể nhìn thấy Nhược Thương đứng ở camera bên, mà Âu Đạo duỗi tay săn sóc cho hắn niết vai đấm. Lưng, rõ ràng hai người một câu không nói. Lại có thể cho người mang đến lão phu sinh hoạt hài hòa ăn ý ảo giác nhìn xem. Nhìn xem, khó trách muốn Trương Mân Chiết nữ trang đâu, liền tính là hai nam một nữ. Đánh ra diễn tới, cũng là rõ ràng chính xác một nam một nữ. Quan độ độc mỹ, mệt chết người đánh diễn. Đâu vào đấy tiến hành, bọn họ đêm khuya kết thúc công việc. Ngày mai tiếp tục thời điểm. Nhược Thương mới chậm rãi cùng Âu Chấp Danh nói lên Midas quần tinh kế hoạch sự tình Âu Chấp Danh. Nghe xong, mở ra laptop, nhìn nhìn Hạo Miểu thu được hợp đồng, bên trong các loại làm lợi các loại hợp tác. Ý đồ rõ ràng, không cần nhiều đoán, hẳn là chính là ta nói cái loại này kế hoạch, không tiếc đại giới khống chế toàn bộ đưa vào tin tức con đường, diễn viên. Diễn Midas cung cấp kịch bản, biên kịch. Ấn Midas ý tưởng viết lại, đạo diễn, đi theo Midas muốn truyền đạt tín nhiệm quay chụp âm nhạc người. Ca từ soạn nhạc đều phải trải qua Midas tay, có thể làm cái gì điều chỉnh không cần nói cũng biết hết thầy tẩy não đều là thay đổi một cách vô. Chi vô giác Âu Chấp Danh gõ gõ con chuột, nói, phòng trưng quần tinh ngay từ đầu hạng mục, đều tuyển đến đặc biệt vĩ quang chính, chỉ có vĩ quang chính mới có thể được đến chính phủ duy. Chỉ, nghe theo chính phủ yêu cầu tư bản lũng đoạn. Liền không xem như lũng đoạn, chúng ta đây trước mặc kệ. Trước bất động, Nhược Thương tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh lại từ hắn. Trong lòng chuẩn xác bắt giữ đến, đi xem kêu gọi, người kỹ thuật diễn càng ngày càng. Tốt Âu Chấp Danh gợi lên cười, duỗi tay liền niết Nhược Thương sau cổ. Ngươi liền như vậy muốn đi tham gia cái kia khánh công hội. Nhìn xem Midas người cầm quyền là cái thứ gì. Kia đương nhiên, Nhược Thương tuy rằng xem đi qua mắt. Tổng sẽ không nhiều lần trông nhầm, nếu quần tinh kế hoạch thiết kế người ý đồ là tốt. Chỉ là bị lợi dụng, ta đây liền tìm ra lợi dụng nó phía sau màn làm chủ. Nếu quần tinh kế hoạch thiết kế người nguyên bản liền không có hảo tâm. Ta đây liền thuận tiện vì dân trừ hại, đương trường giải quyết, hắn đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Lóe tuân lệnh Âu Chấp Danh tự biết xấu hổ, loại này làm Âu Chấp Danh chán ghét công ty. Làm ra sự tình gì đều bất quá là tự chịu diệt vong, quần tinh kế hoạch mặt ngoài thoạt nhìn quang. Minh chính đại, cũng xác thật có thể kéo sản nghiệp hưng thịnh, mà nội bộ có cái gì dơ bẩn giao dịch. Âu Chấp Danh là khinh thường với đi quan tâm. càng lười đến đi chú ý, nếu có huyền học, vậy làm huyền học hạch bình mi đát, nếu không có huyền học, vậy làm cải tạo xã hội chủ nghĩa nhà tư bản, hắn lại không phải chúa cứu thế. Vì cái gì muốn đi quản? Nhưng mà, Nhược Thương tưởng quản, chẳng sợ hắn kiên định bất di cho rằng người lương thiện sẽ không đã chịu tà giáo khống chế làm ra vô pháp vãn hồi chuyện xấu, cũng không ngại ngại hắn đối phương dĩ hàm, đồng kỳ tương lai, dâng lên lo lắng, hảo đi, ta bồi ngươi đi, Âu chấp danh luôn là có thể buông chính mình cố chấp, thành toàn Nhược Thương nguyện vọng, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, kêu lên Đỗ tiên sinh có thể chiều ứng lẫn nhau, vạn nhất thật sự ở Khánh Công hội thượng phát hiện vấn đề. Ta nhưng không hy vọng ngày hôm sau đầu để biến thành Nhược Thương nổi điên đại náo quần tinh kế. Hoạch hiện trường, sao có thể, Nhược Thương quyết đoán tỏ vẻ không có chuyện đó, hắn đã không. Phải trước kia Nhược Thương, Midas liền tính trò cũ trọng thi. Muốn tới một lần phát sóng trực tiếp làm sự tình, hắn cũng hiểu như thế nào tránh đi màn ảnh, giơ tay chém xuống. Đem đối phương an bài đến rõ ràng thỏa đáng, hắn hướng Âu chấp danh bảo đảm. Nếu quần tinh kế hoạch tạm thời thoạt nhìn không thành vấn đề. Ta liền mặc kệ bọn họ trước thiêu tiền, hoa nhà tư bản tiền. Làm càng nhiều người miễn phí học được kỹ thuật, sau đó lại kêu Midas cải tà quy chính, tiền tài thiêu đốt tương lai. Mới là có tiền đồ tương lai, Âu chấp danh chuẩn xác không có lầm cảm nhận được Nhược Thương kiên. Định ý chí, cười ra tiếng tới, hành, kêu hắn thiêu tiền, một cái quần tinh kế hoạch đem chục tỷ phú ông đốt thành kẻ nghèo hèn khẳng định nhẹ nhàng. Phòng trường ta hy vọng Midas phá sản tâm nguyện, thực mau là có thể thực hiện hai bên quan điểm đạt thành nhất trí, Nhược Thương giơ tay liền cấp. Ngào ứng học phát tin nhắn, học ca hiện tại khẳng định ngủ. Ta trực tiếp nói cho hắn, chúng ta muốn đi Midas Khánh Công hội. Ngày mai chúng ta liền biết địa chỉ. Hắn lời nói còn chưa nói lời nói, ngang trời truyền đến một tiếng kinh hỉ hỏi chuyện a. Các ngươi cũng phải đi Khánh Công hội sao? Cái này ta muốn tham gia. Able đổi về hắn áo sơ mi quần jean quần áo học sinh. Tươi cười đầy mặt đi tới, hắn nói, Midas năm nay mới vừa mua Mộng Long Sơn Trang. Cho nên Khánh Công hội địa chỉ liền ở nơi đó, Nhược Thương cùng Âu chấp danh đều là hơi thở nhảy. Bén người, chính là Able từ ngoại đi tới. Bọn họ một chút đều không có phát hiện, tức khắc trong lòng dâng lên cảnh giác ngươi vì cái gì sẽ đi. Âu chấp danh dẫn đầu hỏi, ngữ khí vẫn là bình tĩnh, Able cười đến một đôi xanh lam đôi mắt cong cong. Bởi vì ta là bọn họ quần tinh kế hoạch diễn viên bản khối tân nhân đại biểu A. Người nước ngoài sao, lấy đảm đương bề mặt luôn là rất đẹp, Âu chấp danh. Có một nói một, xác thật như thế, quảng đại nhân dân quần chúng đối ngoại người trong nước lòng hiếu kỳ. So người trong nước càng trọng hơn nữa Able tiếng Trung lưu loát. Lý lịch ưu tú, Midas dùng hắn làm đại biểu. Còn có một cái quan độ 2 làm hậu thuẫn, quần tinh ủng hộ Able. Quan độ 2 bảo Smith thần phụ, lập tức là có thể thổi phồng thành bọn họ quần tinh kế hoạch hiệu quả, Âu chấp danh tâm tư đi truyền. Gợi lên cười lạnh, Midas thật là đánh hảo bàn tính, Nhược Thương có thể nghe được Âu chấp danh trong. Lòng châm chọc, lập tức hỏi, ngươi cũng tham gia quần tinh kế hoạch. Ta cho rằng đã rất nhiều công ty quản lý liên hệ ngươi, giống quần tinh kế hoạch như vậy. Có khuynh hướng nâng đỡ tân diễn viên, báo danh người càng nhiều là sờ không tới giới nghệ sĩ phương pháp tay mới, nhưng là Able khách mời. Nhiều, kỹ thuật diễn cường, chỉ cần cùng công ty quản lý ký hợp đồng. Không có công ty không muốn muốn hắn, xác thật rất nhiều, Able tươi cười như cũ ôn nhu sán lạn. Nhưng là các ngươi không cảm thấy. Quần tinh kế hoạch càng thích hợp ta sao? Hắn vẫn luôn đang ở diễn chung, chẳng sợ bỏ đi thần phụ màu đen chế phục. Cũng không đổi được thần phụ thành kính cẩn thận, Able lấy ra ngực cơ đốc chữ thập vòng cổ. Tay hoa chữ thập, ý vị thâm trường nói. Ngoặc kép, trời cao phía trên, một mảnh tịch liêu, quần tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Amen, Nhược Thương còn ở trầm tư những lời này, Âu chấp danh bỗng nhiên ra tiếng. Ngoặc kép, thần chín tỷ cái tên, đối, Table gật gật đầu, Arthur Clark, một cái ta từ nhỏ liền thích khoa học viễn tưởng tác gia. Khi ta nhìn đến Midas quần tinh kế hoạch, trong lòng liền dâng lên một ý niệm, nếu ta tham gia nói, nhất định có thể làm quần tinh lóa mắt, mà không phải nhắm mắt lại, hắn nói như là tự biên tự diễn nói giỡn, ngữ khí cũng hoàn toàn tràn ngập hài hước, phảng phất đối một cái tên là Midas công ty, làm ra một cái quần tinh kế hoạch, tỏ vẻ ra hắn làm người anh trêu chọc nhưng mà, thần, tên cùng quần tinh nhắm mắt lại cho nhược thương thật không tốt dự cảm, hắn nhìn về phía Âu chấp. Danh, hỏi, đây là tiểu thuyết, nói cái gì, nhược thương đối quốc nội khoa học viễn tưởng làm đều không quá thuộc. Càng không cần đề nước ngoài chuyện xưa, Âu chấp danh hồi ức này thiên lệnh người ấn tượng khắc sâu. Ngắn khoa học viễn tưởng, từ Tây Tạng Lạt Ma thần bí nhiệm vụ bắt đầu, giảng thuật một đám Lạt Ma tay động sắp hàng chữ cái. Tìm kiếm thần tên thật mấy trăm năm, cuối cùng xin giúp đỡ với máy tính khoa học. Muốn thông qua hoàn toàn mới máy tính kỹ thuật, tìm được chân thần khoa học viễn tưởng chuyện xưa, Âu chấp danh nói. Cuối cùng Lạt Ma nhóm mua tới máy tính, quả nhiên sắp hàng ra thần tên thật, cho nên quần tinh nhắm hai mắt lại. Vì cái gì sẽ nhắm mắt lại? Nhược thương đầy mặt đều là tò mò. Khoa học viễn tưởng chuyện xưa các loại ám dụ với hắn mà nói quá mức phức tạp bởi vì Able bỗng nhiên cắm vào đề tài. Thần chân thật tên không thể kêu gọi, một khi kêu gọi, thần minh liền sẽ buông xuống hậu thế, mặt sát hết thảy biết được hắn tên họ thật nhân loại, đêm khuya nói ra những lời này Able. Tươi cười đều trở nên nhạt nhẽo âm trầm, không phải quần tinh nhắm hai mắt lại, mà là nhân loại, chết vào quét sạch DFY. Hết chương.